Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chương 321, Tấn Trạm hít sâu một hơi, nói, các người cút, có nghe thấy không, tôi bảo cậu giao đổ ra đây, cậu không nghe hiểu sao, Hà Tam Thanh cười miên nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vừa dứt lời, trên người Tần Trạm lập tức ra ánh sáng vàng kim manh liệt, sau đó chỉ nghe một tiếng, lấy Tần Trạm làm trung tâm. Lực lượng đáng sợ khuếch tán ra bốn phía, ba người này không kịp né tránh. Lập tức bị đánh hộc máu. Sắc mặt đám người Hạ Tam Thanh lập tức thay đổi. Đau nhức ở ngực lan ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không phải cậu là Đại Tông Sư sao? Sao có thể có lực lượng khủng bố như thế? Sắc mặt Hạ Tam Thanh khó coi nói. Ba vị võ giả mới vào giới võ tông. Ở trước mặt Tấn Trạm gắn như không có lực đánh trả, Tấn Trạm không trả lời câu hỏi của bọn họ, mà lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, nói, tôi không muốn giết các ông, tôi nói lại lần nữa, huyệt mộ đó tôi chưa từng tiến vào, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sau khi nói xong những lời này, Tấn Trạm nhanh chóng rời đi, làm sao bây giờ, hai người bên cạnh Hạ Tam Thanh hỏi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hạ Tam Thanh ngồi dậy, ông ta có chút nghĩ lại mà sợ nói, người này mới hơn 20, thực lực đã hơn, xa chúng ta, người như vậy tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu không sẽ mang tới họa ngập đầu cho gia tộc, nếu là cao thủ tuổi ngang với bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ không e ngại như vậy, nhưng còn trẻ tuổi đã có tu vi như thế, chỉ có hai khả năng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, có chỗ dựa là gia tộc lớn, hoặc là phía sau có sư phụ có tu vi rất cao. Cho dù là bên nào, cũng không phải là bên bọn họ có thể trêu chọc, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mà ở bên khác, Tấn Trạm gọi xe, tiến đến một KTV Terong KTV này, Phương Hiểu Điệp đang đứng cùng chỗ với mấy người thanh niên. Cô bé, đừng thấy cho mặt mũi mà lên mặt, một người thanh niên cấm đầu lanh mặt nói, biết tôi là ai không? Tôi là Hạ Viết Khanh cháu nội của Hạ Tam Thanh, tôi có thể nhìn chúng cô, là phúc của cô đấy. Tôi nhổ vào, Phương Hiểu Điệp mắng, cho dù anh là con của trời, anh cũng không thể cưỡng ép dân nữ không đúng, cưỡng đoạt thiếu nữ, Hạ Viết Khanh cười nhạo nói, con mẹ nó đừng nói lời vô nghĩa. Cô ngoan ngoãn đi theo tôi, hay là tôi ép cô đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Hiểu Điệp lùi về sau hai bước, cô ta chỉ vào Hạ Viết Khanh nói, tôi nói cho anh biết nhé, tôi hẹn bạn, bạn của tôi vô cùng lợi hại, lát nữa anh ấy đến đây sẽ đánh anh một trận, thực tế người bạn này của cô ta đang ẩn nấp ở một chỗ bí mật. Nhìn thấy tình cảnh này, đã không dám đến gắn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hạ Viết Khanh cười miên nói, bạn dám chó gì chứ, cô gọi anh ta ra đây thử xem. Sau khi nói xong, Hạ Viết Khanh vươn tay nắm lấy cánh tay Phương Hiểu Điệp. Phương Hiểu Điệp giơ tát vào mặt Hạ Viết Khanh một cái. Một cái tát này khiến lỗ tai Hạ Viết Khanh ong ong. Cả gương mặt đều đỏ bừng lên, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cô muốn chết à? Hạ Viết Khanh lập tức giận tim mặt, giơ tay muốn tát lại. Đúng lúc này, một bàn tay nắm chặt cổ tay anh ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, con mẹ nó tên nào? Hạ Viết Khanh còn chưa nói xong. Cơ thể trực tiếp bay ra ngoài. Đập mạnh vào tường, Tần Trạm, nhìn thấy Tần Trạm xong. Phương Hiểu Điệp vội vàng nhào vào trong lòng Tần Trạm. Kinh ngạc nói, sao anh lại tới đây? Tấn Trạm lạnh mặt nói, không phải là em tìm bạn chơi sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ai ra, bạn em còn chưa tới mà. Phương Hiểu Điệp có chút ấm ức nói, Tản Trạm, anh nhanh giáo huấn mấy tên này giúp em đi. Bọn họ muốn sàm sỡ em. Hạ Viết Khanh đứng dậy. Anh ta lau máu ở khóe miệng. Chỉ Tấn Trạm mắng. Sao mày giảm đánh tao? Mày đợi đó cho tao. Có bản lĩnh thì đừng đi. Tấn Trạm liếc mắt nhìn anh ta một cái. Làm bộ không? Hay muốn đánh anh ta? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hạ Viết Khanh và mấy người bạn lập tức sợ tới mức co cẳng bỏ chạy. Vừa chạy vừa mắng, mẹ nó đợi đó cho ông. Ông đây nhớ kỹ mày rồi. Tần Trạm không để ý tới. Anh kéo tay Phương Hiểu Điệp nói. Đi, về nhà, ai ra, không được, bạn em còn chưa tới. Em đã hẹn với người ta rồi. Không thể bỏ đi như vậy được. Phương Hiểu Điệp dùng lực lắc đầu nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm nhíu mày, khi nào cậu ta tới? Bọn em hẹn 3 giờ. Bây giờ đã 3 giờ rưỡi rồi. Phương Hiểu Điệp than thở. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cậu ta đều không tới đúng giờ. Em còn đợi cái gì chứ? Tấn Trạm lạnh giọng nói. Đúng lúc này, một người thanh niên diện mạo tuấn tú đi từ xa tới. Anh ta cười nói. Em là Hiểu Điệp đúng không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ngại quá, trên đường bị kẹt xe. Cho nên tới muộn, Tấn Trạm liếc mắt nhìn người thanh niên này một cái. Lông mày nhíu lại, vừa rồi Tấn Trạm tận mắt nhìn thấy người thanh niên này nấp sau tường thờ ơ lạnh nhạt. Căn bản không phải kẹt xe, mà là sợ hãi. Cậu có quan hệ gì với Phương Hiểu Điệp? Tấn Trạm kéo Phương Hiểu Điệp ra sau người. Nghiêm mặt hỏi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người thanh niên cười nói. Chúng tôi là bạn quen trên mạng. Anh là anh trai cô ấy đúng không? Tân Trạm không trả lời. Mà hỏi ngược lại, vì sao vừa rối nắp ở một chỗ không dám ra? Sao thế, cậu sợ đảm lưu manh kia đánh cậu sao? Sắc mặt người thanh niên hơi đổi. Nhưng rất nhanh khôi phục nụ cười ấm áp. Anh nhìn lầm rồi đúng không? Tôi vừa mới đến mà, trên mặt người thanh niên không nhìn ra được chút sơ hở nào. Rất rõ ràng là một tay lão luyện, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tân Trạm, anh đừng náo loạn nữa. Nói linh tinh gì thế, anh ấy không có khả năng là người như thế. Phương Hiểu Điệp ở bên cạnh nói. Tấn Trạm cười, gật đầu nói, có lẽ vậy, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chúng ta nhanh đi vào thôi. Phương Hiểu Điệp nói, ba người đi vào phòng VIP. Tân Trạm ngồi một bên, mà Phương Hiểu Điệp và nam sinh này không biết nói chuyện gì. Một lúc lâu sau, nhân viên phục vụ đi tới. Vẻ mặt anh ta tôn kinh hỏi. Xin hỏi mọi người muốn dùng gì à, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người thanh niên kia vội vàng cảm lấy thực đơn. Anh ta liếc một vòng nói. Bình thường tôi đều uống Louis, Cristal hoặc Chivas Regal, mấy thứ này đều mang một chai tới cho tôi đi. Vâng thưa anh, nhân viên phục vụ cầm lấy đơn rượu rồi đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tân Trạm hơi híp mắt, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Tên này còn rất giỏi làm ra vẻ. Miệng đầy tiếng Anh, không cẩn thận là tên trai bao chuyên lừa gạt phụ nữ. Tôi đánh liều hỏi một câu. Tân Trạm nói, dù này người nào thanh toán, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người thanh niên kia cười nói, người nào thanh toán không quan trọng, quan trọng là uống cùng với ai. Huống chi chút rượu đó không tốn nhiều tiền lắm. Không tốn nhiều tiền sao? Chỉ riêng mấy chai rượu này đã trên mấy trăm triệu rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nghe xong câu trả lời của người thanh niên, Tân Trạm chắc chắn với ý nghĩ của mình. Anh kéo Phương Hiếu Điệp sang một bên, nhỏ giọng nói, tên này đang lừa em không nhìn ra sao? Phương Hiểu Điệp nói thầm, không phải chứ, em thấy anh ta không giống người xấu mà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người xấu sẽ viết lên mặt mình là người xấu sao? Tân Trạm bất đắc dĩ nói. Ở trong mắt em, có phải người có bộ dạng đẹp trai đều là người tốt? Bộ dạng xấu đều là người xấu hay không? Phương Hiểu Điệp bị Tần Trạm nói như thế. Không tự giác được cúi đầu xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cách chương.